Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, ngày 20 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến những bệnh nhân, cầu nguyện cho những bệnh nhân, mà hôm nay chúng ta đặc biệt cầu cho những nạn nhân của bão lụt miền Trung. Mấy chục năm nay, miền Trung lại gặp lại cơn lũ lụt lịch sử. Biết bao nhiêu ngàn căn nhà, biết bao nhiêu hecta ruộng hoa màu, rồi biết bao nhiêu tài sản đã bị chìm trong màn nước. Đường xá, điện, tất cả đều bị hủy hoại bởi dòng nước. Trong đó có biết bao nhiêu người là nạn nhân đang nằm trong bệnh viện cũng không có chỗ, rồi những người đã qua đời. Máu chảy ruột mềm, bầu ơi thương lấy bi cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Xin anh chị em tha thiết cầu nguyện, xin Chúa cất đi cơn lũ lụt, cho thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa. Vì lũ trồng lũ, bão trồng bão, hết cơn bão số 5, số 6, số 7, số 8, liên tiếp những cơn bão, rồi lũ lụt, rồi vỡ đê, vỡ đập. Chúng ta mới chịu đựng khoảng 10 ngày mưa lũ như thế mà hủy hoại mức độ trầm trọng như thế. Vậy mà có những nước một trăm mấy chục ngày cứ mưa lũ lụt lội như vậy mà chẳng thấy thiệt hại gì, kể cũng là lạ. Không biết có cái phép màu gì hay không, hay là thiếu cái sự trung thực. Ngày hôm nay thế giới này là một mái nhà chung với nhau, có gì vui buồn chúng ta chia sẻ với nhau. Nước này nước kia không còn là những biên giới để bất khả xâm phạm nữa. Và Chúa nói không có gì bí mật mà không bị tiết lộ, không có gì che giấu mà không bị phát hiện ra. Thế thì tốt hơn hết là hãy sống trung thực, chân thành với nhau. Lúc người khó khăn thì mình giúp đỡ, lúc mình khó khăn mở miệng ra, mở lòng ra, rồi anh em bốn phương thiên hạ, năm châu bốn bể sẽ cùng với nhau chung sức để giúp nhau vượt qua những khó khăn. Nếu mà mình cứ giấu giếm, cứ che đậy sự thật thì chỉ khổ cho những người dân là nạn nhân của thiên tai, của lũ lụt, mà lại là nạn nhân của sự giấu giếm, sự dối trá, thiếu trung thực nữa. Thưa anh chị em, cảm ơn Chúa cho đất nước chúng ta mọi người đều mở lòng hết ra, từ những người có trách nhiệm đến những nạn nhân đều mở lòng ra hết để nhìn nhận cái sự thật. Sự thật nó vẫn là sự thật, mình không thể che giấu được. Mà che giấu để làm gì? Tôi đau, tôi bệnh thì tôi nói tôi đau, tôi bệnh. Tôi yếu thì tôi nói tôi yếu, thì sẽ có người giúp đỡ tôi. Còn nếu tôi đau, tôi bệnh, tôi yếu mà tôi cứ giấu, cứ che, cứ đậy, cứ bảo không sao, không sao, đến lúc mà chết đến nơi rồi, lúc đó đâu còn kịp nữa. Mà như vậy, cuộc sống của chúng ta, mình thấy nó khổ. Nó khổ vì lúc nào cũng sợ người ta phát hiện sự thật, lúc nào cũng tìm mọi biện pháp để che giấu sự thật. Chúng ta nhìn những hình ảnh trên báo chí, trên phương tiện truyền thông, những người mẹ, những người cha, rồi những người con đói khổ, đói khát, và hình ảnh rất là đẹp của những thiện nguyện, những bạn trẻ, những anh em chiến sĩ, những người tình nguyện viên xông pha vào cơn bão lũ để cứu giúp, cứu vớt những mảnh đời bất hạnh, từ gói mì, từ miếng cơm, từ chén nước, và mấy trăm người để đi tìm một hai xác chết bị cuốn trôi đi. những hình ảnh đó rất đẹp, mà chẳng có gì là phải che giấu sự thật. Và thế giới chắc chắn sẽ hết sức xúc động với những hình ảnh đó. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện, đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày thứ ba, cầu cho các bệnh nhân. Và trong suốt tuần lễ này, anh chị em lần chuỗi Mân Côi, trong tháng Mân Côi, chúng ta chỉ còn có 9 ngày nữa, 10 ngày nữa là chấm dứt tháng Mân Côi rồi. Và lần chuỗi lòng Chúa thương xót để tha thiết xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Faustina đã cảm nghiệm được sức mạnh của chuỗi lòng thương xót. Chính lúc ở trên đất nước Ba Lan đang bị hạn hán, Faustina đã cầu nguyện và đã có cơn mưa xuống. Và cũng đang lúc mà mưa lớn, sấm chét, sấm sét bão bùng, Faustina cũng lần chuỗi lòng thương xót suốt 3 tiếng đồng hồ, trời quang mây tạnh. Và chúng ta đã chứng kiến sức mạnh của lời cầu nguyện với lòng tín thác của chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót, tha thiết xin anh chị em cầu nguyện không những ở Việt Nam mà cho các nước khác trên thế giới đang bị thiên tai. Xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, cho thời tiết thuận lợi, và xin Chúa đánh động tấm lòng của những con người đang sống yên ổn, để họ biết chạnh lòng thương, biết xót thương những anh chị em của mình. Có thể là đồng bào của mình, cũng có thể là những người khác với quốc tịch của mình, nhưng cũng là những con người. Những con người cần được xót thương. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 29 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Ê-phê-sô, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 2 câu 12 đến câu 22. Ê-phê-sô 2 12 đến 22. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, trước khi anh em không có Đấng Kitô, không được hưởng quyền công dân Israel, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này. Trước khi anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta. Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kinh sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiêu tòa trên đất nước chúng ta. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. Tin nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tin nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, Chinh Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trai. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt con Người. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 12 câu 35 đến câu 38. Luca 12 35 đến 38. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trước khi chia sẻ với anh chị em, tôi có đến thăm một gia đình, một người bạn học chung lớp có người con trai mới qua đời, mới có 44 tuổi, qua đời một cách đột ngột, hết sức bất ngờ, cho nên cả gia đình đều cảm thấy sững sờ, và chúng tôi đến thăm thì cũng ai cũng bất ngờ khi nghe cái tin đó. Họ không phải là đạo Công giáo, nhưng mà người bạn, tức là mẹ của người qua đời, học chung với chúng tôi thời trung học ngày xưa, cách đây phải 50 năm rồi. 50 năm. Thì người mẹ ấy tuy là không phải Công giáo, nhưng mà lại rất tin vào lòng Chúa thương xót. Tôi đang ngồi gửi mấy bài chia sẻ đi qua Zalo với Viber, thì người mẹ ấy nói ngày nào mình cũng nghe long giảng từ 4 bài. Một người đạo Phật, một người không Công giáo. Người bên trái, hầu hết những cái bạn đó là 2/3 là không Công giáo, nhưng mà bạn nào cũng đã từng đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện lòng thương xót Chúa ít là 10 lần. Ít là 10 lần. Có bạn thì tuần nào cũng đi, tháng nào cũng đi. Và nhiều người được ơn. Chính cái bạn ấy ngày xưa là không đi được, chân nó bị phù, rồi thận suy đủ thứ. Hôm nay thấy tươi tỉnh, khỏe mạnh, và nói rằng mình xin đứng lên mình làm chứng về quyền năng lòng thương xót của Chúa, dù mình không phải là người Công giáo. Thế thì khi anh em ngồi với nhau, thấy ai cũng tóc hai màu rồi, là nhìn lại đời mình đã xanh rêu rồi, mới bảo rằng là cái thằng con của mày nó chết thì nó gọi là hưởng cái gì? Bảo nó là hưởng dương, tại vì nó là chưa đến 60, nó mới hưởng dương. Rồi anh em chúng tôi ngồi nói với nhau, vậy tụi mình bây giờ mà nằm xuống thì hưởng gì? Tụi nó bảo là hưởng thọ. Vì trên 60 rồi là hưởng thọ. Vậy thì hỏi nhau rằng là bây giờ trước khi hưởng thọ thì mình hưởng cái gì? Cười với nhau bảo thôi hưởng thụ. Hưởng thụ đi rồi nằm xuống được khỏi hối tiếc. Nói là bây giờ cái tuổi của tụi mình đứa thì tiểu đường, đứa thì là cao huyết áp, đứa thì giãn tĩnh mạch, đứa thì thấp khớp, đứa nào cũng là bộ máy nó cũng rã rệu hết rồi. Cười bảo, cậu Long sao cậu vẫn còn khỏe thế? Ngày nào cậu cũng sơi tới 4 bài giảng, tớ nghe không kịp. Anh bạn không công giáo và tớ nghe không kịp, nghe được 3 bài là đã thấy hết giờ rồi mà còn cậu còn giờ đâu mà còn làm tới 4 bài. Bảo thì nhà hàng mà mình bày ra 4 món, ai thích món nào thì xào món đó. Món lời Chúa, tiếng Anh, tiếng Việt, rồi món chuyện đạo, chuyện đời, hạnh các thánh, rồi món sống đúng, sống đẹp. Mà sống đúng, sống đẹp, có anh bạn bảo, tôi thấy cái này, cậu lấy những tư tưởng đâu phải công giáo không, phải không? Bảo đúng, có khi là Lão Tử, có khi là Khổng Tử, mà có khi là của Đức Phật, có khi là của những tôn giáo khác, có khi là của những hiền triết, hiền nhân, vân vân. Họ cũng có những điểm hay, điểm sáng. Tôi thấy gần với công giáo lắm á, mà đem áp dụng vào trong đời sống người Kitô hữu, lấy lời Chúa ra, tôi thấy hay lắm á. Bên bạn bảo, à, cậu làm như vậy có lẽ tụi tớ nghe nó dễ chịu hơn, nó dễ vô hơn. Vì vô mà tụi tớ là những người không công giáo mà vừa mới vô, Chúa Giê-xu phán thế này rồi, Đức Thánh Cha bảo thế này thế kia, tớ chả hiểu gì cả. Còn đây vô cậu đang là nói chuyện trời mây nước, rồi triết lý nhân sinh, rồi buông bỏ, buông xả, rồi thì thế này thế kia. Rồi thì từ cậu lái vô Chúa lúc nào tụi tớ cũng không biết, và nghe nó có vẻ ngọt hơn. Thì thưa anh chị em, có nhiều cách để mình loan báo tin mừng. Và Chủ nhật vừa rồi, ngày 18 tháng 10 là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi là mình không có đi cải đạo, không đi dụ người ta theo đạo, mà là cải đạo, cái đó là xưa rồi diễm ơi. Mà bây giờ là làm sao đó làm chứng cho người ta thấy, và làm sao đó để có cái sức thu hút. Đức Thánh Cha dùng là đi làm sao mà có cái sức thu hút như Đức Giê-xu, đi đến đâu thu hút người ta đến đó. Rồi nghe nói chuyện, nước trời là thế này, thế nọ, thế kia, dụ ngôn này, dụ ngôn nọ, kể chuyện trời mây nước, đâu có cái gì triết lý cao siêu đâu, mà người ta lại dễ nghe. Thế thì Đức Giê-xu nói rằng cái quan trọng là làm sao mà thu hút được người ta, có sức hút người ta. Và chính Chúa Thánh Thần làm cái công việc đó, chứ không phải sức của chúng ta. Cho nên là tôi cứ để cho Chúa Thánh Thần đưa đẩy, run rủi. Ngồi đôi khi đâu có muốn làm nữa đâu. Tụi nó bảo là, Long ơi cậu làm sức đâu mà cậu làm dữ vậy. Bảo tớ đâu có muốn làm đâu, nhưng mà Thánh Thần cứ đẩy, thúc đẩy mình phải làm. Follow bảo rằng Chúa chộp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Mà trước tiên ấy, là tôi bị lòng thương xót Chúa thu hút đã. Đức Giáo Hoàng bảo nếu mà mình không bị hay không được Chúa thu hút thì khi mình nói về Chúa mình cũng không thu hút được người ta. Mình phải kinh nghiệm mình là người được thu hút đã. Giới thiệu một người cho người khác mà mình không yêu người đó thì làm sao người ta yêu người mình giới thiệu được. Tôi nói nè, các bạn có biết khoai lang không? Nói khoai lang mà khoai lùi bếp nóng ngon hơn lá vàng. Cái khoai lang mà trời đang mưa lạnh như thế này mà các bạn nướng, mà đừng có nướng bằng bếp điện hay là lò vi sóng, nó cũng không được. Phải nướng bằng than, lùi vào cái bếp nóng, than lùi cái củ khoai đó vào, rồi nó chín dần dần nó bốc cái mùi thơm lên. Bạn bốc lấy củ khoai ra nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, bốc được cạo lớp đen, bốc lớp tróc đen ra, cháy vàng vàng, vừa nóng vừa thổi vừa ăn. Thế thì chính mình phải cảm nghiệm được cái ngon của cái khoai thì mình mới giới thiệu cho người khác về cái khoai nó ngon như thế nào. Chứ còn nói cha diễn tả hay lắm mà cha ăn bao giờ chưa, thằng nhà nói vậy thôi. Vậy thì khi mình nói về lòng thương xót Chúa, khi mình nói về tin mừng, mà chính mình không để được hay không để cho lòng thương xót Chúa thu hút mình, không để cho tin mừng thu hút mình, không để cho Chúa Giêsu thu hút mình, thì mình không nói cho người khác làm sao thu hút người ta đến được. Tôi không có muốn lôi kéo các bạn, nhưng mà tôi chỉ nói với các bạn là tôi được thu hút như vậy đó, tôi bị thu hút như vậy đó, và các bạn thử đi coi. Bạn thấy được rằng là nhìn ông ăn cái củ khoai mà tôi muốn ăn đó nha. Nhìn ông kể củ khoai không là thấy nuốt trong miếng đó nha. Phải cảm nhận được như vậy cơ. Thì khi mà nói về lòng thương xót Chúa, tôi không biết bạn có muốn tin hay không tin, bạn có chấp nhận hay không chấp nhận, nhưng mà đối với tôi là số một. Đối với tôi là lòng thương xót Chúa là điều mà tôi không thể không nói được, không thể không chia sẻ với bạn được. Tin mừng đó là điều mà một cái tin vui vĩ đại mà không thể kiềm chế được. Tôi phải nói cho mọi người biết về một tin vui vĩ đại. Đây tôi báo cho anh em một tin mừng vĩ đại. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra. Chúa thấy đêm Giáng sinh đó, các thiên thần loan báo cho thế giới và cho mục đồng đó. Tôi báo cho anh em một tin mừng vĩ đại này. Thế thì anh em chúng tôi ngồi nói với nhau, bảo dường như là mỗi cậu còn khỏe, tụi tớ giờ ngồi nghe không đủ mệt. Và khi vô đọc cầu nguyện, mấy em nói bây giờ anh công giáo, anh trưởng nhóm bảo bây giờ công giáo đứng bên Phật giáo đứng bên, thì công giáo thì không phải làm gì hết. Tôi bảo không, chúng tôi cứ đứng với anh em làm sao tôi làm như vậy, anh em vái nhang tôi vái nhang, anh em cúi đầu tôi cúi đầu, không có gì phân biệt gì cả, có gì đâu để mà phân biệt, anh cứ làm đi. Tại vì tôi nhường cho anh, vì là anh dùng ngôn ngữ của nhà Phật thì nó quen hơn tôi. Tôi vô đây tôi lại xin Chúa đưa linh hồn ấy về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa thì nó lại chật rơ hết. Còn anh làm sao chúng tôi làm như vậy? Có cái điều là tôi thấy người công giáo mình cũng kể là có cái phúc. Phúc đó là khi mình đến mình viếng những người thân yêu mình qua đời, mình có cầu nguyện, có những bài hát, có những lời kinh. Còn tôi đứng tôi để thử coi mấy anh em họ có đọc kinh hay là cầu nguyện gì không. Vái xong rồi chia buồn, rồi chủ đáp từ là ít, đứng thầm lặng rồi thôi đi. Thế nó không có đọc kinh gì hay là không có hát gì, mà không, tụi này không biết, không có kinh hát gì cả. Thì tôi mới thấy rằng là chúng ta là những người có phúc như vậy. Một khi mình không biết mình có cái phúc đó, giống như là một anh bạn ở bên Úc mới qua đời, thì cô vợ thấy được rằng là anh em chúng tôi có thể cầu nguyện online được mà, viếng xác online được mà. Tôi ở nhà tôi cầu nguyện, và tất cả các bạn ở nhà không đến được vì Covid, chỉ có hạn chế được có 6 hay 8 người thôi, nhưng mà đều mở coi hình, rồi hiệp thông cầu nguyện, hát, cầu nguyện, rồi ban phép lành, rồi chia sẻ được hết tất cả. Và cảm thấy rằng đó là cái phúc của chúng ta. Đó là cái phúc của chúng ta. Và Thánh Phaolô bảo rằng là Chúa làm cho những người xa lạ trở thành bạn hữu anh em. Làm cho những người xa lạ trở thành bạn hữu. Chúng ta không còn là những người xa lạ với nhau nữa, mà là người nhà của Thiên Chúa, người đồng hương với các thánh. Vì Đức Giêsu đã đổ máu ra để mà rửa sạch tất cả tội lỗi của mọi người, và Ngài dùng cái chết để quy tụ muôn loài lại với nhau. Thì chúng ta là những người được hưởng thành quả ơn cứu độ qua cái chết và sống lại của Đức Kitô. Thì mỗi người hãy trở thành người mà đi giới thiệu Chúa cho những người khác, để đưa những người xa lạ về thành người nhà. Mà muốn vậy thì ta đừng có cái sự kỳ thị tôn giáo, hay là phân biệt chủng tộc, hay là có sự phân biệt giàu nghèo sang hèn, rồi quyền quý với lại thứ dân, với lại các cha, các đấng các bậc với lại những người giáo dân, không. Rồi phân biệt bên đạo với bên lương, không. Chúng ta là người nhà với nhau, có Thiên Chúa là cha, có một những người nhận biết được Thiên Chúa và nhận biết nhau là anh em. Có những anh em còn là xa lạ, chưa được nhận biết Chúa và chưa nhận biết nhau, thì trách nhiệm của chúng ta Ngày truyền giáo là ngày mà mỗi người ý thức lại trách nhiệm của mình. Tôi phải làm sao để cho Chúa thu hút tôi và tôi có sức thu hút người khác đến để cho mọi người đều có một sức hút là chính Đức Giêsu Kitô. Lòng tôi cho Chúa hút tất cả mọi người lại với nhau mà tôi thấy bây giờ vui lắm. Mỗi buổi tối khi tôi gửi bài xong, những người mà nhận bài xong rồi gửi những chia sẻ lại á, tới 1/3 là những người không công giáo. Và có những người nói rằng bây giờ là 3 giờ sáng bên con rồi, con vẫn còn nghe, phải nghe xong con mới ngủ. Bảo đọc kinh chưa? Đọc kinh rồi. Bảo đi lễ chưa? Và con đâu có đạo đâu mà đi lễ. Mà cứ như vậy mà tiếp neo rồi mở. Có những đứa bên Úc bảo con ngày nào con cũng mở máy cho mọi người đến, họ mua hàng họ nghe, kệ họ. Họ nghe được gì được, thích gì họ nghe cái đó. Biết đâu có những cái lúc nào đó mà Chúa tác động một câu, một chữ, một lời, một bài hát, một cái ý tưởng, một câu chuyện nào đó, rồi họ được thu hút, họ tìm đến, họ trở thành người nhà, không còn là người xa lạ nữa. Đó là điều mà Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô nói như vậy. Trước kia anh em là những người xa lạ, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần rồi. Đừng có hát cái bài khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ nữa. Nhưng mà phải hát cái bài là gì đó, ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường khoét vách mà thăm em. Không còn cái gì xa lạ nữa. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn. Ước gì không có dậu mùng tơi, tôi sẽ đi sang thăm nhà nàng. Đó, mình phải làm sao mà anh chị em mình, những người công giáo và đặc biệt là những anh chị em cộng đoàn lòng Chúa thương xót, những anh chị em đi vào cái con đường lòng thương xót của Chúa, thì mình phải là người thân thiện, thân thương, thân hữu, thân tình. Có cái chữ thân ở trong đó. Đối xử với nhau thân tình, thân thiện, thân hữu, thân thương, thân ái, thân mến, vân vân. Thế thì Đức Giêsu đó đổ máu ra để làm cho chúng ta trở nên những người gần. Chính người là bình an của chúng ta. Đức Giêsu là bình an của chúng ta, người liên kết đôi bên dân Do Thái và dân ngoại thành một. Ngài đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Cái sự thù ghét là bức tường ngăn cách người này với người kia, là bức tường ngăn cách nước này với nước kia. Nói tới đây cũng thấy lo và buồn vì tình hình thế giới. Anh chị em thấy trong khi đại dịch Covid chưa xong, kẻ thù chung là virus corona chưa diệt xong, kẻ thù vô hình đó, mà Nga rồi Ấn rồi Trung rồi gì đó, Kazakhstan rồi, thì các nước đua nhau chạy đua vũ trang và các công ty thi nhau sản xuất những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hôm nay Nga chế tạo được cái này, mốt Trung Quốc chế tạo được cái kia, mai Ấn Độ rồi mốt Mỹ, cứ đua nhau, tốn cả tỷ tỷ đô la vào trong những chuyện để mà trang bị vũ khí, chỉ để làm cái gì thưa anh chị em? Có lẽ chẳng bao giờ sử dụng, nhưng thứ nhất là lý do là để bảo vệ mình, và thứ hai là để là diễu võ dương oai, không có nước nào bắt nạt được mình. Tại sao mình không phá hủy cái bức tường chia rẽ đi, là sự thù ghét đi? Biên giới nước nào thì ở nước đó đi, cứ xâm lấn biên giới làm cái gì không biết nữa. Để được cái gì, thưa anh chị em? Để được cái gì? Rồi chính những người lính đó hai bên bắn nhau chết, có được cái gì đâu? Những người đầu lãnh đạo ở trên có giờ họ bị đụng đến cái lông chân đâu. Thế thì chúng ta cầu nguyện làm sao để cho cái chết của Đức Giêsu không hóa ra vô ích, máu Đức Giêsu đổ ra không thành luống công, mà phải để cho con người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để không còn thù ghét nhau nữa. Đấy là giữ nước này với nước kia. Rồi thu gom lại, chúng ta thấy giữa tổ chức này với tổ chức kia, giữa nhóm này với nhóm kia. Và đó là ngoài đời, đi vào bên trong đạo. Đáng lý ra phải là hạt nhân của sự hiệp nhất, sự liên kết, sự yêu thương. Nhưng hỡi ơi, chính ở trong chăn lại thấy chăn có rận. Vì những người trong đạo, giữa sứ này sứ kia, nhóm này nhóm kia, tổ chức này tổ chức kia, vẫn không liên kết được với nhau. Vẫn mạnh ai nấy múa gậy vườn hoang. Ai cũng muốn mình nhất, ai cũng muốn mình mạnh, ai cũng muốn mình là số một. Cái gì cũng muốn hơn người khác. Nhà thờ phải cao hơn, chuông phải to hơn, rồi bàn thờ cũng phải lớn hơn, cái gì cũng phải hàng độc. Tôi có anh bạn nói mới làm bức tượng đẹp lắm, tốn tiền nhiều lắm, nhưng mà dặn người xưởng thợ đó là làm xong, lòng xong cái khuôn mẫu này là đập luôn cái mẫu đi, không cho ai làm mẫu thứ hai. Tại vì người ta biết đúc tượng là phải làm cái khuôn trước, chứ không phải là lấy tay nặn, phải làm cái khuôn xong rồi mới đổ. Mà đổ được một bức tượng rồi thì có thể đổ được nhiều bức tượng nữa, vì nó có khuôn sẵn rồi. Mà bức tượng sau thì không tốn kém nhiều vì đã có khuôn rồi. Nhưng mà dặn một bức tượng này hàng độc nha, làm xong là phải phá hủy cái khuôn đi, để không có cái mẫu thứ hai. Thế thì thưa anh chị em, nó ngay cả trong đạo chúng ta cũng bị cái máu hơn thua. Không phải là thù ghét thì nặng quá, nhưng mà hơn thua. Gà cứ đua nhau tiếng gáy như vậy. Và như vậy thì nó khó mà liên kết được. Ca đoàn này phải hát hay hơn ca đoàn kia. Hội kèn này phải đông hơn hội kèn kia. Mặc dù chỉ có một nửa biết thổi, còn nửa chỉ biết ngậm. Kèn của anh 300 người, kèn tôi 400 người. Nhưng mà trong 400 người đó thì xin lỗi, chỉ có 250 hoặc cùng lắm 300 người biết thổi, còn thuê 100 người là cứ mặc đồng phục và cầm kèn ngậm lên ngậm xuống cho nó đúng theo tay người hướng dẫn. Để làm cái gì thưa anh chị em? Hoa mình cũng phải to hơn hoa người khác, cái gì cũng phải hơn, cứ đua nhau. Cờ cũng phải nhiều hơn, sao cũng phải sáng hơn, cái gì cũng cứ đua nhau. Sao không có đua nhau làm việc bác ái? Miền Trung đang bão lụt đấy, đua nhau đi. Sư anh 10 tấn, sư tôi 20 tấn, đừng đua nhau để làm việc gái được đấy. Rồi thiện nguyện, sư này 10 người đi thiện nguyện, sư tôi 100 người, đua nhau làm việc bác gái đi. Hay đua nhau chứ không phải là ganh nhau, đua nhau mà làm việc thiện. Chúa nói, nước trời phải chạy đua, ngắm đích mà chạy. Cứ đua nhau làm việc thiện đi, còn đừng có đua nhau những cái hình thức bên ngoài. Và nhất là từ cái hình thức đó nảy sinh sự ganh tị, sự ghen tuông, sự đố kỵ, rồi sẽ đi đến thù ghét mới hồi. Vậy thì Đức Giêsu đã đến hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét rồi. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét rồi. Trên thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ở dưới thì bảo rằng, mày có ngon, mày cứu mày và cứu chúng ta đi. Ông xưng ông là con Thiên Chúa. Sự thù ghét, đóng đinh nó vào thập giá. Những người mà ngày xưa được bao nhiêu ân huệ của Chúa. Chúa đã chết, chấp nhận, vâng theo thánh ý Chúa Cha, uống cạn chén đắng này để tỏ lòng thương xót với tất cả mọi người. Những người càng thù ghét Ngài, càng tội lỗi bao nhiêu thì lòng thương xót Chúa càng đổ tràn xuống trên họ nhiều bấy nhiêu. Cho nên trên thập giá người đã tiêu diệt sự thù ghét rồi. Người đến loan báo tin mừng bình an. Bình an cho anh em là người ở xa, bình an cho những kẻ ở gần. tin mừng bình an đó. Nhờ người cả đôi bên chúng ta liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Đức Giêsu đến liên kết tất cả chúng ta, những người ở gần, những người ở xa, liên kết lại trong một thần khí duy nhất để đến cùng Chúa Cha. Vậy chúng ta không còn là người xa lạ hay là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa. Bởi đã được xây dựng trên nền móng các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Chúa Giêsu Kitô. Trong Đức Giêsu Kitô, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự. Anh em được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà cho Thiên Chúa ngự trong Đức Giêsu Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Hình ảnh nó quá đẹp mà. Trong Đức Giêsu Kitô, tất cả chúng ta được xây dựng với nhau thành ngôi nhà của Thiên Chúa. Chứ đâu có phải ngôi nhà của xứ này to, ngôi nhà của xứ kia to, ngôi của cộng đoàn này lớn, cộng đoàn kia nhỏ, rồi cứ hơn thua tranh giành kèn cựa với nhau đủ thứ. Mà không làm sao để cùng với nhau, cùng được xây dựng với những người khác thành ngôi nhà cho Thiên Chúa ngự. Nếu như vậy, nếu không làm như vậy, lúc mà Chúa đến Chúa hỏi, và lúc ta không ngờ, và giờ ta không biết, anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ đang tỉnh thức thì phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba, ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Là những người có phúc vì luôn tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Đón chờ Chúa đến cùng với nhau tỉnh thức, cùng hiệp nhất với nhau. Đó là thay đổi tỉnh thức và đón chờ Chúa. Cùng ra đi dấn thân phục vụ anh chị em của mình, nhất là trong cơn lũ lụt này. Mình có thể bằng lời cầu nguyện, như Chúa nói với Faustina, con có thể thực hành lòng thương xót bằng lời nói, bằng lời cầu nguyện và bằng việc làm. Ba cái điều đó, anh chị em không có điều kiện đi thì ở nhà cầu nguyện và dâng những hy sinh của mình cùng với lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện phải là lời cầu nguyện trên thập giá. Lời cầu nguyện phải là lời cầu nguyện kèm với những hy sinh, bị oan, bị mang tiếng, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị thế này, bị thế kia, vì tôi đi tham gia cộng đoàn lòng Chúa thương xót, vì tôi đi hoạt động lòng Chúa thương xót, vì tôi đi loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót mà tôi bị thế này, bị thế nọ, thế kia. Tôi dâng những cái công việc đó lên cho Chúa với lời cầu nguyện của tôi. Tôi nói những cái điều tốt đẹp để liên kết mọi người lại với nhau. Tại vì cái lời nói của chúng ta nó làm cho người ta lại gần hoặc là làm cho người ta xa nhau ra. Cái lời nói là cái vũ khí vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là nó làm cho người ta hiểu lầm, làm cho người ta nghi ngờ. Tự nhiên là tôi gặp hai bà sơ đến, cứ cha Long, bên này sao mặt cha tái đi như thế, mắt cháu thông quần như thế. Tôi nói ở thì thức khuya 1-2 giờ sáng này thu âm làm những món ăn tinh thần đãi cho bà con ăn. Bây giờ cha có đi giảng chỗ này, đi giảng chỗ kia không? Tôi vẫn đi giảng. Mà giảng đâu, giảng trong nhà. Giảng trong nhà với cháu đi chỗ này chỗ kia. Tôi đi thì được bao nhiêu người? Hả? Tôi đi thì được bao nhiêu người? Giỏi lắm được 1,000 hay là 10,000 người. Rồi mất trật tự rồi chen nhau. Bây giờ tôi ngồi nhà tôi giảng cả 1,000,000 người sao? Họ cứ chia nhau phương tiện truyền thông. Sao mà mặt cha cứ thâm quầng lên như vậy, mặt cha tái thì ghê lắm rồi. Hai cái cô này, tại sao cứ bảo mắt tôi thâm quầng, mặt tôi tái đi, tôi thương người tôi khỏe mà. Nhưng mà cho phải cẩn thận nha, mặt cha tái lắm rồi đó, mắt cha thâm quầng. Cô là muốn cô đi về giùm tôi đi. Cô nói một lần đủ rồi. Tại sao cứ bắt mắt tôi phải tái? Tại sao cứ nói cứ bắt tôi phải thâm quầng? Tôi đang khỏe như vậy mà. Nhưng mà con thấy, nếu mà mấy cô mà đi thăm kẻ liệt hay đi thăm người bệnh mà cô cứ nói như vậy thì tốt nhất cô ở nhà đừng bao giờ nói. Nói một lần đủ rồi. Bảo như vậy đó. Người ta nói không sao, vậy hả? Vậy tốt quá. Tại sao lại cứ dồn người ta vào chân tường, bắt người ta phải tái mặt đi, bắt người ta phải thâm quầng, bắt người ta phải tiểu tụy. Vậy nhưng mà con nói thật. Thật cái gì mà thật? Tao sao biết là thật của người ta như thế nào? Cho nên thưa anh chị em, cái lời nói của mình rất quan trọng. Lúc nãy mấy nhau ngồi nói chuyện bảo thằng bạn Long ơi, thằng bạn nó bị ung thư ruột thời kỳ cuối rồi. Bảo vì sao? Bảo vì nó xuống sức lắm rồi, nó mất tinh thần lắm rồi. Mình nói gọi điện thoại cho nó, thằng bên Mỹ bảo nó không sao đâu, chết là cùng chứ có gì đâu mà sợ chứ. Vì cái tinh thần nó rất là quan trọng. Đến thăm người bệnh mà cứ vời hở thời kỳ cuối rồi, Chúa tôi, Chúa tôi ra mà cho để rồi người ta không chết, người ta cũng chết sớm. Người ta không bệnh, người ta cũng bệnh. Và người ta bệnh thì người ta cũng không chết, người ta cũng phải chết. Cái lời nói của mình, hãy dùng cái lời nói thực hành lòng thương xót để cho người ta được vui, để người ta được bình an. Như Thánh Phaolô nói là Đức Giêsu đến loan báo tin mừng bình an. Bình an cho người xa, bình an cho kẻ gần. Làm sao lời nói của mình phải cho người ta được cái sự bình an? Đó là tỉnh thức đấy. Mình không tỉnh thức, mình cứ nói, cứ làm mà chẳng để ý gì cả. Thích nói thì nói, thích làm thì làm. Tôi muốn nói gì tôi nói, có miệng tôi nói à. Chết. Tỉnh thức là phải biết được rằng là lời nói của mình là lời nói loan tin mừng bình an. Việc làm của mình là việc làm thực hành lòng thương xót. Lời cầu nguyện của mình là lời cầu nguyện trên thập giá kèm với những hy sinh. Và như thế, bất cứ giờ phút nào Chúa đến gọi, lạy Chúa, sẵn sàng. Long, đi chưa con? Sẵn sàng rồi Chúa. Con thức đến 2-3 giờ sáng con đợi Chúa. Vậy hả? Được rồi, làm tiếp đi. Làm tiếp đi. Ta chưa gọi đâu. Vui không? Vui chứ thưa anh chị em. Khi mình tỉnh thức có nghĩa là mình nhận ra rằng lúc nào cũng có Chúa ở bên mình. Mình nhận ra rằng lòng thương xót Chúa bao trùm cuộc đời của mình. Mình nhận ra rằng là mình là người nhà của Thiên Chúa và đồng hương với các thánh. Thấy được, phải tỉnh thức để nhận ra cái điều đó, để mình trở thành người loan báo tin mừng bình an. Amen.